Tác phẩm: Kể chuyện lịch sử Việt Nam thời Hùng Vương. Tác giả: Phạm Trường Khang. Nhà xuất bản Hồng Đức. Người đọc: Ngọc Hân. Lời giới thiệu. Trải mấy nghìn năm, bao biến thiên, hưng thịnh, suy vong đã diễn ra. Gắn với các cuộc biến thiên là số phận một số cá nhân mà vai trò của họ tác động không nhỏ tới sự phát triển của lịch sử. Do vị trí địa lý, lịch sử Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử chống xâm lược. Gắn với công cuộc chống ngoại xâm là tên tuổi các anh hùng làm nên những chiến công rực rỡ. Trong đó đáng chú ý là tên tuổi các nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, một thời đã tạo nên dấu son khu biệt lịch sử nước ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ở một số triều đại, những vị vua như Đinh Tiên Hoàng, Lý Công Uẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã đóng vai trò quan trọng, đưa đất nước sang một trang mới hào hùng. Bên cạnh họ là vai trò của các văn thần, võ tướng, các vị quan đầu triều gánh vác trọng trách lớn như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi. Còn phải kể đến các nhân vật trong hoàng tộc đã từng khiến cục diện đổi thay. Đó là Dương Vân Nga đổi áo hoàng bào, Ỷ Lan một thời nhiếp chính, hay Đặng Thị Huệ làm lung lay cơ đồ họ Trịnh. Ngoài ra, nhiều nhân vật lịch sử khác trong từng thời khắc nhất định cũng làm nên lịch sử, từ các sứ thần, các quan nội thị tới các hoàng tử, công chúa. Bên cạnh các nhân vật lịch sử, một số nhân vật thời kỳ Hùng Vương sống trong tâm thức dân gian cũng tạo nên một huyền sử đáng được ghi nhận. Với mục đích trên, bộ sách Kể chuyện lịch sử Việt Nam sẽ miêu tả chân dung các nhân vật dựa qua các sự kiện, truyền thuyết, giả sử, giúp người đọc hiểu thêm về dân tộc Việt Nam và nhận thức được số phận con người giữa những chao đảo của thời cuộc. Phạm Trường Khang. Vài nét về thời đại Hùng Vương. Theo chính sử, mãi tới thế kỷ 15, nhờ sử gia Ngô Sĩ Liên, Kỷ Hồng Bàng mới chính thức được ghi nhận. Với phần bổ sung này, thời đại mở nước còn mang tính chất nửa huyền thoại, nửa lịch sử, bao gồm các đời từ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương, An Dương Vương lần đầu tiên được chính thức đưa vào quốc sử. Có quan niệm cho rằng Triều Hùng thực ra chưa phải là hình thức nhà nước sơ khai và chỉ là các bộ lạc. Nhưng cho đến nay, căn cứ vào các di chỉ khảo cổ học, các thư tịch cổ, các truyền thuyết, giới khảo cổ học ở nước ta đã đạt được một thành tích quan trọng, khẳng định thời đại Hùng Vương là có thực. Với nhiều tài liệu thực địa, công phu nghiên cứu, có thể xem chuyện vua Hùng không phải là chuyện huyền thoại, là nghi sử hoặc là một thứ ngoại kỹ nữa. Thời kỳ lịch sử của nước Việt cổ xa xưa ấy đã được giới khảo cổ học chứng minh bằng hàng triệu hiện vật đồ đá. Từ các đồ đá ghè thô sơ phát hiện ở trên 60 địa điểm thuộc vùng đồi Vĩnh Phú, sử gọi là di chỉ văn hóa Sơn Vi, tới các dụng cụ đồ đá mài hoặc cuội mài thành dao rìu, lưỡi mát phát hiện được ở Hòa Bình, Bắc Sơn, sử gọi là văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn. Và các dụng cụ đồ sắt, đồ đồng thau, các đồ trang sức trống đồng, thạp đồng, sử gọi là di chỉ văn hóa Đông Sơn, là minh chứng cho thời kỳ lịch sử xa xưa nhất của người Việt. Thời kỳ này, người Việt cổ sống bằng nghề trồng trọt trên các vùng đất thấp ven hồ, ven sông, ven biển. Họ đã biết trồng lúa nước, đã có lưỡi cày, răng bừa, cối xay lúa được các nhà khảo cổ học phát hiện qua các di chỉ ghi chép của người Việt cổ trên các hình vẽ chạm trên các phiến đá phát hiện được ở bãi đá cổ Sapa. Sách Việt Sử Lược ghi: đời Trang Vương nhà Chu, năm 696 đến 682 trước công nguyên, ở bộ Vũ Ninh có dị nhân dùng ảo thuật thu phục các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang. Nếu giả định Hùng Vương lên ngôi từ thời ấy, sau đó nhường ngôi cho Thục Phán, thì thời kỳ Hùng Vương và nước Văn Lang chính là đỉnh cao của văn hóa Đông Sơn. Theo truyền thuyết, thời đại Hùng Vương gồm 18 đời, lần lượt theo thứ tự như sau. 1. Kinh Dương Vương. 2. Lạc Long Quân. 3. Hùng Quốc Vương. 4. Hùng Diệp Vương. 5. Hùng Huy Vương, tức Viên Lang. 6. Hùng Huy Vương II, tức Pháp Hải Lang. 7. Hùng Chiêu Vương. 8. Hùng Vi Vương. 9. Hùng Định Vương. 10. Hùng Uy Vương. 11. Hùng Chính Vương. 12. Hùng Vũ Vương. 13. Hùng Việt Vương. 14. Hùng Anh Vương. 15. Hùng Triều Vương. 16. Hùng Tạo Vương. 17. Hùng Nghị Vương. 18. Hùng Duệ Vương. Về thời đại Hùng Vương, có nhiều bản khác nhau ghi chép về tộc Phả. Bản ở Vĩnh Phú cũng thống nhất có 18 đời vua Hùng, nhưng tên gọi có khác. Kinh Dương Vương, 250 năm. Hùng Hiền Vương, tức Lạc Long Quân, 269 năm. Hùng Quốc Vương Lân Lang, 217 năm. Hùng Nghị Vương Tân Lang, 300 năm. Hùng Hy Vương Viên Lang, 200 năm. Hùng Hoa Vương Pháp Hải, 81 năm. Hùng Huy Vương Long Tiên, 300 năm. Hùng Ninh Vương Thừa Vân, 100 năm. Hùng Chiêu Vương Quốc Tiên, 80 năm. Hùng Uy Vương Hoàng Hải, 90 năm. Hùng Trinh Vương Hưng Đức, 107 năm. Hùng Vũ Vương Đức Hiền, 96 năm. Hùng Việt Vương Tuấn Lang, 105 năm. Hùng Định Vương Chân Nhân, 99 năm. Hùng Triều Vương Cảnh Thiền, 90 năm. Hùng Tạo Vương Đức Quân, 92 năm. Hùng Nghị Vương Bảo Quang, 160 năm. Hùng Duệ Vương Huệ Đức, 115 năm. Theo ghi chép của Ngô Sĩ Liên, Viêm Đế họ Thần Nông tên là Đế Minh. Đế Minh sinh được hai người con là Đế Nghi và Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương là cháu của Vũ Tiên. Trong một lần đi tuần phương Nam, Đế Minh đến núi Ngũ Lĩnh lấy con gái Vũ Tiên mà sinh ra. Đế Minh cho Đế Nghi cai quản phương Bắc và phong cho Kinh Dương Vương cai quản phương Nam, còn gọi là nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương lấy Thần Long, con gái Động Đình Quân, sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm. Vua lấy Âu Cơ, con của Đế Lai, tục truyền sinh ra trăm trứng, nở ra 100 người con trai là tổ của Bách Việt. Một hôm Lạc Long Quân bảo Âu Cơ: "Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khác nhau, chung hợp thật khó. Nay nên chia nhau, ta đem 50 con về thủy phủ, chia trị các xứ, còn 50 con theo nàng ở trên cạn, chia đất mà trị. Trong khi lên núi xuống nước, có việc thì tin cho nhau, không được bỏ nhau." Hai người từ biệt nhau, 50 người theo Âu Cơ lên núi, 50 người theo Lạc Long Quân xuống biển. Lạc Long Quân phong cho con trưởng là Hùng Vương nối ngôi cha. Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, nay là Bạch Hạc, Vĩnh Phú. Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang. Nước Văn Lang đông giáp biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến Hồ Động Đình, nam giáp Hồ Tôm, tức Chiêm Thành, nay là Quảng Nam. Hùng Vương chia nước làm 15 bộ, gồm Văn Lang, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoang, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức. Chú thích: về tên gọi 15 bộ này, Việt Sử Lược chép khác một số tên. Còn theo Lịch Sử Cổ Đại Việt Nam của Đào Duy Anh, 15 bộ đó có tên là Giao Chỉ, Chu Diên, Ninh Sơn, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Quế Dương, Vũ Ninh, Hoài Hoang, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Quế Lâm, Tượng Quận. Hết chú thích. Kỷ Hồng Bàng từ Kinh Dương Vương truyền đến cuối thời Hùng Vương, ngang với đời Noãn Vương, tức nhà Chu, năm 258 trước công nguyên thì chấm dứt, tất cả là 2622 năm. Theo sử ký Tư Mã Thiên, năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư đem 50 vạn quân chinh phục các nước phương Nam. Vượt qua Trường Giang, Ngũ Lĩnh, quân Tần nhanh chóng đánh tan các nước Bách Việt và muốn tiến vào Văn Lang phải mất 3 năm. Năm 214, quân Tần vào đất Việt, phải ở đây 5-6 năm. Người Việt bỏ vào rừng, đêm ra đánh quân Tần, nỏ bắn như mưa khiến quân Tần khiếp vía. Đói ăn, bệnh tật, quân Tần phơi thây hàng chục vạn người. Tướng Đồ Thư bị giết, sau đó Tần Thủy Hoàng chết. Tần Nhị Thế lên thay, theo lời can ngăn của triều thần đã rút quân về nước. Như vậy rất có thể trong thời gian từ năm 214 đến 208 trước công nguyên, Hùng Thục đã liên minh chống Tần và Thục Phán được bầu chọn giao quyền chỉ huy. Lập được công, có uy lớn và có lực lượng, nên Thục Phán đã đem quân đánh nhà Hùng và ép vua Hùng nhường ngôi, lập cột đá thề ở Ngũ Lĩnh. Năm 257 trước công nguyên, Thục Phán, An Dương Vương, người Ba Thục, thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. An Dương Vương đóng đô ở Cổ Loa, nay còn di tích ở Đông Anh, Hà Nội. Năm 214 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đánh xuống phía Nam, cho Triệu Đà làm Long Xuyên, lệnh đem 50 vạn tội đồ đến đóng đồn ở Ngũ Lĩnh. Từ đó, Triệu Đà âm mưu cướp nước ta. Năm 210 trước công nguyên, Triệu Đà đem quân sang đánh nhau với An Dương Vương, dùng mưu ở rễ, biết được bí mật của nhà vua nên An Dương Vương thất bại. Kỷ Thục Phán từ năm 257 đến năm 208 trước công nguyên tổng cộng là 50 năm. Như vậy, về thời Hùng Vương vẫn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng gần đây có nhiều ý kiến cho rằng Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử. Nhà nước Văn Lang được cai trị bởi các vua Hùng. Các tài liệu nghiên cứu sau này cho rằng lãnh thổ nước Văn Lang bao gồm khu vực Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay, dựa trên các di tích văn hóa đồ đồng đã được phát hiện. Thời kỳ Văn Lang của các vua Hùng tương ứng với thời kỳ văn hóa Đông Sơn, từ năm 2700 trước công nguyên đến năm 2000 trước công nguyên. Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương. Trong triều đình có các quan giúp việc là Lạc Hầu, quan Lạc Tướng cai quản các bộ địa phương. Dưới Lạc Tướng là các quan bồi chính cai quản từng khu vực nhỏ, tức làng. Theo các tư liệu cổ, các vị vua cai trị nước Văn Lang có tất cả 18 đời hoặc dòng vua. Xã hội phân ra làm 3 tầng lớp: vua quan, dân, nô lệ. Nô lệ chỉ có trong nhà của vua quan. Dân ở các làng dưới quyền cai quản của quan bồi chính, chủ yếu là làm nghề nông. Quan điểm về đặc tính của nhà nước Văn Lang cũng rất đa dạng. Có quan điểm cho rằng nhà nước Văn Lang chỉ là một cái làng lớn. Có quan điểm lại xem nhà nước Văn Lang thực chất là một nhà nước siêu làng, thể hiện cả ở sự liên kết giữa làng và nước, chứ không chỉ là sự liên kết giữa các làng với nhau. Tính chất siêu làng thể hiện ít nhất ở ba khía cạnh. Thứ nhất, về nội dung, nhà nước mang dáng dấp của một cái làng lớn có tính liên kết mạnh, tính đại diện cao và tính giai cấp yếu. Thứ hai, về phạm vi và tính chất liên kết, quan hệ làng nước mang tính hòa đồng, lưỡng hợp, chưa có sự phân định rạch ròi về chức năng, thẩm quyền giữa làng và nước. Thứ ba, về thời gian, nhà nước Văn Lang dần được hình thành trong một quá trình rất lâu dài. Ngoài những ý kiến trên, còn có thể tham khảo về thời đại Hùng Vương qua một số tư liệu cổ. Giao Châu Ngoại Vật Ký viết: Người Di để tóc dài, búi tóc lại, nói tiếng Mang, ăn bằng miệng, uống bằng mũi. Người Di nhuộm răng đen, xăm mình. Còn sách Việt Kiểu Thư chép: Dân ở đây ở nhà vòm bên bờ lau khe suối, giỏi bơi lội, ở trên cạn mà đi dưới nước. Lấy thuyền làm ngựa, lấy bơi chèo làm roi. Họ thờ Giao Long làm thần. Họ biết đóng gạch, biết xây, nhưng chỉ xây lăng mộ mà không xây nhà. Họ tôn thờ người chết, thân ái với người sống. Họ giỏi kiếm sống nên có thể di chuyển biến mất lúc nào tùy thích. Họ đến như gió thoảng, mà đi thì không thể đuổi theo. Việc Sử Lược, Lĩnh Nam Chích Quái đều nói những nét cơ bản về thời đại Hùng Vương. Thời Trang Vương nhà Chu ở Bộ Gia Ninh có dị nhân dùng yêu thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, đặt quốc hiệu là Văn Lang. Phong tục thuần hậu chất phác, chính sự dùng lối kết nối. Truyền được 18 đời đều gọi là Hùng Vương. Vua Hùng chia cho các em đi cai quản các bộ. Triều đình có tướng Văn, tướng Võ. Tướng Văn gọi là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng. Lạc Hầu, Lạc Tướng cha truyền con nối gọi là Vũ Đạo. Hùng Vương chia nước làm 15 bộ, đóng đô ở bộ Văn Lang thuộc Phong Châu, Bạch Hạc. Các Lạc Hầu, Lạc Tướng cai quản các bộ. Người cai quản là Bồ Chính. Con trai Lạc Hầu, Lạc Tướng gọi là Quan Lang. Con gái gọi là Mỹ Nương. Bề tôi gọi là Mão. Nô tỳ gọi là Xảo, Xảo Xứng. Buổi mới dựng nước, đồ ăn của dân chưa đủ. Lấy vỏ cây làm áo, dệt cói làm chiếu, lấy hèm gạo làm rượu, lấy bột quan lang, tức cây đao làm bánh, lấy thịt chim muông, cá tôm làm mắm, lấy gừng làm muối, cày bằng dao, đốt cỏ bằng lửa. Đất nhiều gạo nếp, lấy ống tre để nấu cơm. Cơm lam. Gác gỗ làm nhà, tức nhà sàn, để tránh hổ lang làm hại. Cắt tóc ngắn để dễ vào núi rừng. Khi đẻ con thì đặt nằm trên lá chuối. Khi có người chết thì giả cối. Tám giềng nghe tiếng thì đến giúp nhau. Trai gái giá thú thì trước lấy muối để hỏi, rồi sau mới giết trâu dê để tương thông. Về chữ viết, theo quan niệm của một số nhà sử học, trên trống đồng thạp đồng của ta có 20 chữ Việt cổ viết theo lối biểu ý. Từ đó có thể đi đến một dự đoán thời Hùng Vương, nước ta đang xây dựng hệ thống chữ viết, nhưng do chiến tranh xâm lược của phương Bắc, công việc ấy không thể hoàn thành. Những năm gần đây, các nhà khảo cổ học tìm kiếm về văn hóa Đông Sơn đã đem lại những chứng cứ xác nhận về thời đại Hùng Vương. Hiện vật đồ đồng Đông Sơn, tiêu biểu là trống đồng, đã cho thấy tính chất xác thực về một thời kỳ lịch sử trước đây vẫn được xem là nghi sử. Sử Trung Quốc từng ghi nước Sở và vùng Bắc Ngũ Lĩnh không có đồng. Vào thời kỳ Đồng Thau, vùng Nam Ngũ Lĩnh thuộc nước ta là vùng Phi Hoa Phi Ân, đã biết đúc trống đồng. Lúc này, các đế chế Tần Hán chưa chinh phục miền Lĩnh Nam. Vùng này là vùng của tộc Việt. Thời vua Hùng, đất nước Văn Lang sinh sống trên đó là dân Lạc Việt. Vùng văn minh sông Hồng, sông Mã, sông Cả là vùng đã luyện kim, đúc trống đồng và sản sinh ra văn hóa Đông Sơn, và điều này là không thể phản bác được. Ngoài ra, căn cứ vào các sách vở cổ của Trung Quốc, sách Quảng Châu Ký ghi: Người Lý, người Lão đúc trống đồng, trống lấy cao làm quý, mặt rộng hơn một trượng. Lúc mới đúc xong đem treo ở giữa sân. Buổi sáng bày rượu mời mọi người đến. Con trai con gái các nhà phú hào đến chơi, tay cầm những chiếc thoa lớn bằng vàng bạc. Họ cầm thoa đánh vào trống đồng vào tặng thoa cho chủ nhân. Lý, Lão ở đây là chỉ các dân tộc thiểu số phía Nam Trung Quốc, không phải người Hán. Ở đây cũng chỉ dân Việt ta. Theo sự ghi nhận của lịch sử phát triển loài người, cách đây 4.000 cho đến 3.000 năm trước công nguyên, vùng đồng bằng Bắc Bộ đã hình thành. Những người thuộc chủng tộc Mongoloid Nam Trung Hoa kéo sang đông đảo. Trong số dân đó có những người Lạc Việt thuộc nhóm Bách Việt. Theo truyền thuyết, tộc Lạc Việt theo hướng bay của chim lạc đi về hướng Nam theo hai con đường, đường biển và đường bộ. Phần đông họ dừng lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ để tìm đất sống mới và tránh cuộc hỗn chiến kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Hoa. Tại đây, họ hòa huyết với người bản địa, hình thành tộc người Lạc Việt, thực chất là người Việt Mường, chủ nhân chính xây dựng nước Văn Lang. Theo các nhà ngôn ngữ học, cách nay 6.000 năm, một vùng rộng lớn từ Đông Bắc Ấn Độ sang Nam Trung Hoa, giáp châu Đại Dương có ngữ hệ Nam Á. Cách nay 4.000 năm, ngôn ngữ Nam Á tiếp xúc với tiếng Hán Tạng, với ngữ hệ châu Đại Dương và phát triển thành ba dòng. Dòng phía Bắc sớm đơn tiết hóa và thanh điệu. Dòng phía Nam bao gồm Mã Lai, Nam Đảo, ngôn ngữ đa tiết, nhiều phụ tố không có thanh điệu. Dòng Môn Khmer ở trung phần Đông Nam Á vẫn giữ được gốc của tiếng Nam Á. Qua giao lưu và phát triển, ngôn ngữ Việt cổ tách ra, và sau một quá trình vận động, nó vận hành theo cơ chế riêng. Tiếng Việt tách khỏi Việt Mường thành tiếng đơn tiết có 6 thanh điệu. Như vậy, các nhà khoa học đã xác minh chủ nước Văn Lang là tộc Việt, là nhóm Việt Mường cổ và các tộc người anh em sống ở nước Văn Lang. Người Việt tưởng nhớ ngày xưa theo chim lạc đi về phía Nam đã lấy chim lạc làm vật tổ của mình. Các nhà khoa học trong khi khai quật mộ ở các di chỉ Đông Sơn đã tìm hiểu và khảo sát 150 sọ người thời Đông Sơn và nhận thấy nhìn chung các sọ người này đều có hình quả trứng, đầu tròn ngắn, miệng rộng, không có dạng đầu người vẫu ra trước. Có một số sọ có hàm răng đen. Đã có sự hòa huyết nhanh sắc tố vàng nổi hơn, sắc tố đen giảm nhiều. Kết quả khai quật trùng hợp với sự biến đổi hòa huyết của cư dân văn hóa Đông Sơn và nhà nước Văn Lang của vua Hùng đã ngày càng được xác nhận, định hình rõ rệt. Các di chỉ văn hóa Đông Sơn ngoài trống đồng, rìu đá, cuốc đồng, lưỡi cày còn có rất nhiều xương trâu bò. Điều này chứng tỏ nước Văn Lang thời các vua Hùng là một nước nông nghiệp. Họ vừa trồng lúa vừa thuần hóa trâu bò, không chỉ để ăn thịt mà còn dùng làm sức kéo. Các di chỉ về các xưởng thủ công, có xưởng chiếm diện tích lớn từ 30.000 mét vuông đến 50.000 mét vuông, cho thấy thời ấy đã có số lượng lớn thợ thủ công chuyên nghiệp. Nổi trội là việc luyện kim đúc đồng. Có một số lượng lớn các công cụ bằng đồng, nhất là rìu đồng, lưỡi cày đồng, thạp, thố, bình, chậu, dao, giáo, đặc biệt là trống đồng. Nghề làm đồ gốm phát triển với kỹ thuật làm bàn xoay, men gốm, kỹ thuật nung đạt trình độ cao. Nghề làm đồ gỗ phát triển giúp vào việc làm thuyền, làm nhà. Các đồ đan lát xuất hiện và các nhà khảo cổ đã tìm thấy các di chỉ về nghề dệt, xe sợi, dệt vải. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng nước Văn Lang thời ấy đã có sự phát triển về buôn bán bởi có hiện tượng các sản phẩm của Văn Lang đã đến Trung Quốc, Đông Dương, Nam Đảo, Ấn Độ. Thực tiễn sản xuất qua việc phán đoán khi nghiên cứu các di chỉ, nghiên cứu các truyền thuyết và sách vở xưa cho thấy có thể nước Văn Lang của các vua Hùng thực sự là một nhà nước sơ khai có nền nông nghiệp lúa nước, có phong tục thuần hậu. Mặt khác, tương đồng với thời đại Văn Lang là thời đại Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa, nơi có những cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Thời kỳ này nhiều người dân đã chạy về phương Nam lánh nạn, nên dân Văn Lang có yêu cầu được tổ chức lại để bảo vệ nòi giống và cuộc sống của mình. Đó là nhu cầu cấp bách thành lập nhà nước Văn Lang và tôn vinh vua Hùng lên ngôi. Vua đã chia nước làm 15 bộ để quản lý đất nước. Tìm hiểu các truyền thuyết, có thể thấy vua Hùng đã dạy dân làm lưới để săn bắt cá, bắt thú, dạy dân cấy lúa. Từ đó mà nảy sinh các nghi lễ như cầu mưa, thượng điền, hạ điền. Rồi các truyền thuyết về bánh chưng bánh dày, về sơn tinh thủy tinh đã phản ánh lịch sử thời Văn Lang, dù chỉ là hình bóng xa xưa, nhưng người ta vẫn tin nó không phải không có chút ít sự thật. Trước đây, các truyền thuyết về thời dựng nước có lúc chỉ được xem như truyền thuyết, tức là các câu chuyện được lưu truyền nhằm giải thích sự khởi nguyên của một dân tộc, mà mục đích cứu cánh chỉ nhằm tôn vinh để xây dựng niềm tin, niềm tự hào dân tộc về mặt tinh thần. Thì nay, thông qua việc nghiên cứu sâu về khảo cổ học thời kỳ Đông Sơn, kết hợp với các thư tịch cổ, sự phân tích tổng hợp, một nhà nước có thật vào thời kỳ sơ khai đã dần hiện lên một cách rõ nét. Đó là nhà nước Văn Lang mà 18 vua Hùng thay nhau trị vì mở đầu cho cơ nghiệp của nước Việt ta. Các truyền thuyết về thời kỳ Hùng Vương. Kinh Dương Vương. Theo Kinh Thư, từ năm 2987 trước công nguyên đến năm 770 trước công nguyên, đại lục Trung Hoa chia thành hai miền khác nhau. Phía bắc đại lục từ vùng Trung Du Thượng Lưu sông Hoàng Hà đến tây bắc vùng cao nguyên Cam Túc, Tuy Viễn, Ninh Hạ. Tựa lưng vào vùng núi hiểm trở Thiên Sơn, Côn Luân, Tân Lãnh là dòng Hán Du Mục. Phía nam đại lục từ vùng Trung Du Thượng Lưu sông Hoàng Hà xuống đến Châu Thổ, nằm giữa hai con sông lớn Hoàng Hà và Trường Giang, dọc theo lưu vực phía nam sông Dương Tử là dòng Viêm Việt định cư. Sớm tổ chức thành một quốc gia có tên nước là Xích Quỷ, thuộc đời Kinh Dương Vương Lộc Tục. Từ thuở khai thiên lập địa, Viêm Đế họ Thần Nông, một trong năm vị đế thời thượng cổ, đã dạy dân biết cày bừa trồng trọt, dệt the và nếm dược thảo để chữa bệnh. Cháu ba đời của Viêm Đế, Đế Minh, trong một lần đi tuần phương Nam đã đặt chân đến vùng hồ mây mù và nhìn thấy một nàng tiên vô cùng xinh đẹp, nhanh nhẹn. Nàng lướt đi nhẹ nhàng như chim, khiến Đế Minh cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt. Vẻ đẹp của nàng khác hẳn với những người đẹp trong cung thất của ngài. Ngay lập tức, nhà vua đã bị vẻ đẹp kỳ diệu của nàng quyến rũ. Nàng tiên đó tên là Ngoan Thị. Đế Minh lập tức quyết định thành thân với nàng. Chẳng bao lâu sau, tình yêu của họ đã đâm hoa kết trái. Ngoan Thị sinh được một người con trai khôi ngô, tuấn tú, và Đế Minh vô cùng sung sướng đặt tên cho con là Lộc Tục. Nhưng rồi sóng gió lại nổi lên, tình cảm say mê của Đế Minh với nàng tiên Ngoan Thị dần nhạt nhòa. Dù rất yêu quý con trai Lộc Tục, nhưng Đế Minh đã bỏ đi. Ngài đến làng Định Công, nay là Hòa Bình, và kết hôn với một người con gái khác. Nàng tiên Ngoan Thị vô cùng đau khổ, liền đưa con về ở động Tiên Phi, và vừa nuôi dạy con vừa tu hành, lấy việc làm điều thiện là nguồn vui. Ngoan Thị lấy đạo hiệu là Diệu Tín Thiền Sư. Người Mường gọi bà là Chúa Mường Sơn Thái, tôn là Chúa Thượng Ngàn. Được sống trong sự che chở, nuôi dưỡng của mẹ, Lộc Tục dần dần khôn lớn và trưởng thành. Chàng lập được nhiều chiến tích lớn và uy danh của chàng lan truyền khắp vùng. Bây giờ Đế Minh tuổi đã cao, đã đến lúc cần tìm người kế vị. Dù chẳng mấy yêu quý Ngoan Thị, nhưng ngài vẫn quyết định chọn Lộc Tục để nối ngôi. Bởi thế, ngài cho truyền Lộc Tục đến và phán bảo: "Ta nay tuổi đã cao, nhưng vẫn còn nhiều việc dang dở chưa làm xong. Ta cần có người nối nghiệp ta xây dựng vùng đất này, và ta chọn con bởi con là người ta ưng ý nhất. Ta tin rằng con sẽ nối được sự nghiệp mà bao lâu nay ta đã gây dựng nên và làm cho nó ngày càng hưng thịnh." Lộc Tục quỳ lại và tâu: "Thưa phụ vương, lời phụ vương dạy con xin khắc ghi. Con sẽ cố nối nghiệp phụ vương để vương quốc mà phụ vương hao tâm tổn trí xây dựng sẽ ngày càng thịnh vượng. để mình vui vẻ. Con nói vậy khiến ta rất hài lòng. Từ mai ta sẽ bắt đầu chuyến tuần du xa hơn về phía nam, tìm đất định đô lâu dài để dòng họ này trường tồn mãi mãi. Có điều này ta mong con phải luôn ghi nhớ. Phương Nam là đất sống của người Viêm Việt ta. Lộc Tục lĩnh chỉ. Ngay sau đó, Đế Minh làm lễ truyền ngôi cho Lộc Tục và lên đường đi tiếp theo dòng sông Cối, tức sông Hồng ngày nay, đến vùng đất mới. Lộc Tục lên ngôi, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, cai quản nước Xích Quỷ phương Nam, và đấy là ông tổ của người Việt. Lạc Long Quân. Sau khi lên nối ngôi, Lộc Tục Kinh Dương Vương thường có nhiều chuyến du ngoạn tới các vùng đất mà ngài cai quản để xem xét mọi việc. Một lần, Kinh Dương Vương tới vùng Hồ Động Đình. Phong cảnh thiên nhiên nơi đây khiến ngài vô cùng sung sướng. Vùng hồ này thật thanh bình, nước hồ trong xanh soi bóng những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Hoa cỏ hai bên hồ rực rỡ sắc hương, và trong không trung mùi hương cỏ thơm man mát như đang mời gọi lũ ong bay lượn tìm mật. Giữa trưa hè oi ả lại gặp cảnh hồ thơ mộng, Kinh Dương Vương cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhà vua quyết định phải lập tức xuống hồ tắm ngay. Vốn dĩ Kinh Dương Vương bơi lội rất giỏi và ngài lập tức lặn ngay xuống đáy hồ. Bất chợt ngài nhìn thấy một tiên nữ vô cùng xinh đẹp. Đó là nàng tiên con gái thần hồ Động Đình. Tóc nàng óng ả buông dài đến tận khoeo chân, dáng nàng mảnh mai tha thước. Trên đầu nàng gài một đóa hoa trắng thơm man mát mà nàng vừa hái bên hồ. Dáng vẻ trinh bạch của tiên nữ ở vùng hồ đầy thơ mộng khiến Kinh Dương Vương xao xuyến. Lập tức nhà vua quyết định phải đưa nàng về cung. Tiên nữ đó là thần Long, con gái Động Đình Quân, vốn thuộc nòi giống rồng. Động Đình Quân đã nghe danh của Kinh Dương Vương từ lâu, nay giáp mặt thấy nhà vua quả đúng như lời đồn nên trong lòng rất vui và đồng ý gả con gái cho. Sau đó Long nữ theo Kinh Dương Vương về cung. Chẳng bao lâu sau, tiên nữ sinh hạ được một người con trai mình đầy vảy rồng. Kinh Dương Vương vô cùng sung sướng đặt tên con là Sùng Lãm. Sùng Lãm lớn lên tính rất ưa nước, thường ngày luôn bơi lội ở sông biển. Khi Sùng Lãm đến tuổi trưởng thành, Kinh Dương Vương nhường ngôi cho con và Sùng Lãm bắt đầu cai quản vùng đất Việt, lấy hiệu là Lạc Long Quân, tức là vua rồng xứ Lạc. Bây giờ vùng đất Lạc là một thắng địa đầy kỳ hoa dị thảo, trâu cầm dị thú, voi, tê giác, đồi mồi, châu báu ngọc ngà của nhà vua nhiều không kể xiết. Hơn thế, vùng đất này khí hậu không nóng quá cũng không rét quá. Lạc Long Quân vô cùng vui thích được là chủ nhân của một vùng đất vô cùng tươi đẹp. Ngài liền cùng bộ hạ là Quỷ Đỏ đi về bờ biển phía đông nam để chọn một nơi định đô lâu dài. Vừa tới vùng bờ biển đông nam, bây giờ là phần đất Quảng Đông và Bắc Bộ, Lạc Long Quân nhìn thấy từng đoàn người mặt mũi lem luốc đang vừa chạy vừa than khóc. Lập tức ngài phán ngay bộ hạ Quỷ Đỏ đi điều tra và được biết dân ở đây đang gặp nạn ngư tinh. Cả một dọc duyên hải người cứ vỡ dần đi vì bị ngư tinh ăn thịt. Nguyên ngư tinh là một con cá lớn đã thành tinh, sống ở khoảng biển rộng thuộc vịnh Bắc Bộ ngày nay. Người nó dài hơn 50 trượng, đuôi như cánh buồm, chân sắp hai hàng ở hai bên như chân rết. Miệng ngư tinh rất lớn, có thể nuốt một lúc từ 3 đến 5 người. Không chỉ to lớn, ngư tinh còn có phép thuật thần dị, có thể biến hóa hàng trăm cách mà không ai có thể lường nổi. Ngư tinh tung hoành ở đây không biết từ bao giờ, chỉ biết mỗi lần nó xuất hiện thì trời nổi mưa nổi gió, thuyền bè khó lòng tránh khỏi tai họa. Ngư tinh thích ăn thịt người. Các ngư dân ra biển đánh cá cứ ra ngoài khơi là y như bị ngư tinh ăn thịt. Họ phải lén lút làm ăn sát bờ, nhưng nhiều lúc cũng không thoát nổi vì ngư tinh rất giỏi đánh hơi. Bởi thế, cứ thấy bóng quái vật ở đâu là mọi người kinh hồn bạt vía, cầm chắc cái chết trong gang tấc. Nơi ở của ngư tinh là một cái hang lớn ăn thông xuống đáy biển, phía trên là dãy núi sừng sững ngăn miền duyên hải thành hai vùng. Ngư tinh lại lấy đá lấp ngang khúc biển, làm cho eo biển rất hẹp, bởi thế dân hai vùng không thể thông thương với nhau. Trèo núi thì xa mà dốc, còn đi thuyền tiện hơn cả, nhưng không ai dám liều đi qua con đường tử nạn đó. Dân trong vùng định đục núi làm một con đường, nhưng đá cứng quá, họ không sao đục nổi. Bởi thế, ngư tinh cứ nằm trong hang, há miệng chờ sẵn. Thuyền đi qua là làm sóng lật thuyền, khiến nạn nhân không có cách nào trốn thoát. Có lần một thiên thần xuống núi định làm một con đường cho dân ở đây, nhưng ngư tinh dùng mẹo giả làm tiếng gà gáy sáng, khiến thiên thần phải bỏ việc gian dở quay về trời. Vì thế núi vẫn sừng sững chắn lối đi. Nơi ấy ngày nay vẫn còn vết tích đá đục dở dang. Người ta gọi đó là chỗ Phật Đào, nay thuộc Quảng Đông. Lại nói Lạc Long Quân khi nghe kể về ngư tinh thì bừng bừng nổi giận. Nhà vua quyết ra tay diệt yêu quái, ra lệnh rèn một khối sắt trong có nhiều lỗ ngang dọc, nung đỏ khối sắt đó rồi chèo thuyền đến cửa hang ngư tinh, giả như định ném một người cho ngư tinh ăn thịt. Nghe tiếng động, ngư tinh quen thói nhô đầu lên há miệng định nuốt thì bị khói sắt nung đỏ ném vào. Ngư tinh cố khạc nhổ khối sắt đó ra và xông vào giao chiến với Lạc Long Quân. Sóng gió cuồn cuộn, nước bắn tung tóe. Trận đánh kéo dài 3 ngày 3 đêm. Ngư tinh dần dần đuối sức, lại thêm thực quản bị bỏng nên lâm vào thế thủ. Lạc Long Quân rượt theo giết được ngư tinh chặt làm 3 đoạn. Đoạn đuôi này là đảo Bạch Long Vĩ. Khúc đầu của ngư tinh hóa thành con chó bể. Lạc Long Quân rượt theo chém chết vứt đầu lên núi, nay gọi là Cẩu Đầu Sơn. Khúc mình của ngư tinh trôi xa xứ Mạn Cầu, nay gọi là Cẩu Mạn Cầu. Trừ được nạn thủy quái, Lạc Long Quân đi đến đâu cũng được dân chúng hoan hô chúc tụng. Nhà vua đi sâu vào đất liền và tới đất Long Biên, nay là phía tây Hà Nội. Bây giờ ở mé sông có một hòn núi đá, dưới là một cái hang sâu và rộng, nơi trú ngụ của cửu vĩ hồ tinh, cáo chín đuôi. Con cáo này sống đã hơn nghìn năm và đã thành tinh, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Khi hóa thành người, khi hóa thành vật trà trộn trong nhân dân, bắt con gái nhà lành về hãm hiếp. Có khi nó còn biến thành quỷ trêu ghẹo người, khiến người ta mắc bệnh mà chết. Dân chúng vô cùng lo sợ, phải bỏ vùng này mà đi. Bấy giờ, bộ tộc người Máng thường dùng vải may áo trắng, cho nên người ta gọi họ là Máng áo trắng. Những người này biết trồng lúa dệt vải nên cuộc sống của họ rất sung túc. Nhưng kể từ khi cáo chín đuôi xuất hiện, cuộc sống của họ trở nên điêu đứng bởi hồ tinh, khi thì hóa thành thanh niên, khi thì hóa thành thanh nữ, trà trộn vào dân Máng áo trắng, cùng hát sướng, đàn địch, rồi quyến rũ họ về hang để phục dịch hoặc hãm hiếp đến chết. Nghe được chuyện này, Lạc Long Quân liền đến hang của Hồ Tinh, giao chiến với nó. Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. Cuối cùng Hồ Tinh núng thế định tìm cách chạy trốn. Lạc Long Quân lập tức đuổi theo truy nã giết chết Hồ Tinh. Xác Hồ Tinh hiện nguyên hình là con cáo chín đuôi. Ngay sau đó nhà vua cho bộ hạ đem nước sông Cái vào phá hẳn sào huyệt của Hồ Tinh. Nước lên láng suốt mấy ngày đêm, xoáy vào hang, đào băng hang ổ của quái vật thành một con hồ lớn, sau này gọi là đầm thây con cáo, hay lỗ hồ đâm, sau đổi gọi là hồ tây ngày nay. Sau khi diệt xong cáo chín đuôi, Lạc Long Quân chiêu tập nhân dân cho họ ở trên vùng đất cao ráo cạnh hồ, mà ngày nay vẫn còn giữ tên là làng hồ, rồi chỉ vẽ cho họ cách trồng trọt cày cấy. Sau khi mang lại sự yên ổn cho dân ở vùng đồng bằng, Lạc Long Quân liền về Phong Châu để tiếp tục trừ hại cho dân. Phong Châu lúc bấy giờ thuộc Sơn Tây ngày nay có cây chiên đàn cao hàng ngàn nhẫn. Cây nổi tiếng linh thiêng, dân quanh vùng không ai dám đến gần. Sau một trận bão, cây tự nhiên đổ nát. Tinh của cây hóa thành một con yêu tinh rất dữ tợn, có hành tung và trạng mạo kỳ quái gọi là Mộc Tinh. Mộc Tinh rất thích ăn thịt người, nghe tên nó ở đâu, già trẻ gái trai đều sợ mất mật. Nghe tiếng Mộc Tinh hại người, Lạc Long Quân lại quyết định ra tay trừ hại cho dân. Nhà vua cùng bộ hạ Quỷ Đỏ không địch nổi Mộc Tinh, liền cầu viện cha là Kinh Dương Vương giúp đỡ. Những trận giao tranh ác liệt xảy ra. Mộc Tinh tuy có tài biến hóa phi thường, nhưng có sự hợp sức của Lạc Long Quân và Kinh Dương Vương cuối cùng đã núng thế. Bị thương nặng, Mộc Tinh cố dồn sức tàn chạy về Tây Nam, trở thành Quỷ Xương Cuồng. Từ đấy Lạc Việt trở nên thanh bình, Lạc Long Quân cùng bộ hạ về xuôi kiến thiết đất nước và bắt tay vào xây dựng cung điện, lâu đài. Sau khi xây xong cung điện trên núi cao và dưới thủy phủ, Lạc Long Quân đàn hát tỏ tình với Âu Cơ. Âu Cơ rất vui vẻ và có cảm tình với Lạc Long Quân nên theo nhà vua về cung điện ở Long Trang, một lâu đài xây trên núi đá cao rất đẹp. Đế Lai trở về không thấy Âu Cơ, liền phái bộ hạ đi tìm không thấy, đành phải một mình trở về đất Bắc. Lạc Long Quân và Âu Cơ ở với nhau được một năm thì Âu Cơ sinh được một bọc bảy trứng. Lấy làm lạ, bà bèn đem bọc trứng đó ra bờ sông để bên gần Nhật Chiêu. Đêm hôm đó, trời bỗng nổi mưa to gió lớn. Một lát sau, trời quang mây tạnh. Đột nhiên một tiếng nổ long trời chuyển đất vang lên. Một góc trời rực sáng lấp lánh. Bảy con rồng như bảy luồng ánh sáng cuồn cuộn chấp chới giữa trời cao rồi biến mất. Biết chuyện, Âu Cơ cho trồng bảy cây gạo để ghi lại dấu tích. Tương truyền bảy cây gạo đó ở địa phận Hồ Tây ngày nay. Âu Cơ xin Lạc Long Quân sắc phong tước vương cho bảy người con trai đó, gia tặng hai chữ Uy Linh và từ đấy dân lập miếu thờ. Đấy chính là thế hệ con cái đầu tiên do Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra. Tương truyền, bảy con rồng ấy sau này được Ngọc Hoàng phái xuống vùng đất Hồ Tây để giúp dân trị thủy trừ tai. Các thần rồng đã có công giúp vua Trần và vua Lê giữ vững Quảng Đê Yên Hoa nhiều lần có nguy cơ bị vỡ. Được các triều đại phong là thần giữ đê, cho lập miếu thờ ở Yên Hoa gần nhà máy điện Yên Phụ, nay không còn nữa. Cả bảy thần rồng đều được sắc phong mỹ tự. Anh cả, Dực Chính Hiển Ứng Phù Hữu Đại Vương. Anh hai, Chu Ma Đại Vương. Anh ba, Minh Khiết Đại Vương. Anh tư, Hoàng Liệt Đại Vương. Anh năm, Đông Ba Đại Vương. Anh sáu, Đông Đầu Đại Vương. Anh bảy, Dâm Đàm Đại Vương. Thế hệ thứ hai mà Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra là một bọc 100 trứng. Trứng nở ra 100 người con trai. Bọn trẻ chóng lớn khác thường, khỏe mạnh trí dũng hơn nhiều người. Tuy nhiên, do vốn là giống rồng nên Lạc Long Quân thường ở thủy phủ để mẹ con Âu Cơ sống trong cung điện trên mặt đất. Xa chồng, Âu Cơ nhớ quê cũ, bèn dẫn các con về thăm phương Bắc. Bấy giờ Đế Lai đã bị hoàng đế tiêu diệt nên Âu Cơ đành cùng các con quay trở về phương Nam. Sau đó, Âu Cơ mời Lạc Long Quân đến Đồng Cồn và nói: Thiếp ăn ở cùng chàng đã sinh được 100 người con trai. Nay chàng bỏ thiếp mà đi khiến con không cha, vợ không chồng, chỉ tự bi thương mà thôi. Xin cho thiếp được đi cùng chàng. Lạc Long Quân nói: Ta thuộc giống rồng, nàng thuộc giống tiên, thủy hỏa khác nhau. Người thích ở cạn, người ưa sống dưới nước, đôi bên không ở cùng chung với nhau lâu được. Bây giờ một nửa các con sẽ theo ta về thủy phủ, một nửa ở lại với nàng. Tuy vợ chồng ta kẻ ở rừng, người ở biển, song khi có việc gì thì vẫn phải tin cho nhau biết, không được bỏ nhau. Sau đó họ chia tay nhau, 50 người con trai theo cha xuống biển, 50 người còn lại theo mẹ lên rừng, chia nhau cai quản các nơi. Âu Cơ đem các con về sống ở Bạch Hạc, tôn người con trưởng làm vua, gọi là Hùng Vương, mở đầu cho Triều Hùng, nhà nước sơ khai đầu tiên ở Việt Nam. Danh sách 100 người con trai từ bọc 100 trứng. Tên 100 người con trai của Âu Cơ và Lạc Long Quân theo truyền thuyết là 50 người con theo Lạc Long Quân gồm Lân Lan, Xích Lan, Quynh Lan, Mật Lan, Thái Lan, Vĩ Lan, Huân Lan, Yên Lan, Tiên Lan, Diên Lan, Tích Lan, Tập Lan, Ngọ Lan, Cấp Lan, Tiếu Lan, Hộ Lan, Thục Lan, Khuyến Lan, Chim Lan, Vân Lan, Khương Lan, La Lan, Tuần Lan, Tân Lan, Quyền Lan, Đường Lan, Kiều Lan, Dũng Lan, Ác Lan, Tảo Lan, Liệt Lan, Ưu Lan, Nhiễu Lan, Lý Lan, Châm Lan, Tường Lan, Chấp Lan, Sáp Lan, Cốc Lan, Nhật Lan, Sái Lan, Chiêu Lan, Hoạt Lan, Điển Lan, Tràng Lan, Thuận Lan, Tâm Lan, Thái Lan, Triệu Lan, Ích Lan. 50 người con trai theo Âu Cơ gồm Hương Lan, Kiểm Lan, Thần Lan, Văn Lan, Vũ Lan, Linh Lan, Hắc Lan, Thịnh Lan, Quân Lan, Kim Lan, Tế Lan, Mã Lan, Chiến Lan, Khang Lan, Chinh Lan, Đào Lan, Nguyên Lan, Phiên Lan, Xuyến Lan, Yến Lan, Thiếp Lan, Bảo Lan, Trần Lan, Tài Lan, Triệu Lan, Cố Lan, Lưu Lan, Lô Lan, Quế Lan, Diêm Lan, Huyền Lan, Nhị Lan, Tào Lan, Nguyệt Lan, Sâm Lan, Lâm Lan, Triều Lan, Quán Lan, Cánh Lan, Ốc Lan, Lôi Lan, Châu Lan, Việt Lan, Vệ Lan, Mãn Lan, Long Lan, Trình Lan, Tòng Lan, Tuấn Lan, Thanh Lan.